Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mục tiêu, chương 37, mục tiêu tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tuy rằng hiện tại cũng không biết chủ thành ở vị trí nào. Duy nhất có tin tức Thiên Phong Thành cũng không có phái ra trước phi cơ đến. Có điều này cũng không thể ngăn cản hai vị tinh linh muội giấy muốn có cái an toàn dung thân vị trí. Ý nghĩ, ở tận thế bên trong có thể có một an toàn nơi ở là trọng yếu bao nhiêu. Có nơi này liền có thể nghỉ ngơi, tiếp tế, không cần căng thẳng tinh thần. Đã có mục tiêu, như vậy liền muốn hướng về mục tiêu nỗ lực. Điều này cũng hầu như trở thành ba người đón lấy động lực. Tu sửa thật phía sau ba người ngay lập tức sẽ lần thứ hai xuất phát tìm kiếm con mồi. Liên tục đụng với vài nhóm kẻ địch, có điều số lượng đều không phải rất nhiều, đều bị ba người ung dung giải quyết đi, không có tuôn ra đến cái gì trang bị, thế nhưng các loại vật liệu nhưng có một đống lớn, đặc biệt hắc ám tệ tích góp, tang thi không có gì hay vật liệu, phần lớn đều là tang thi tuôn ra gờ bệnh độc hàng mẫu loại hình. Còn có chính là tang thi tinh hạch, nhân vì là khu vực này phần lớn đều là cao cấp tang thi. Vì lẽ đó tinh hạch thứ này hầu như mỗi cái tang thi đều có. Khiêu trùng trên người vật liệu cùng hắc ám tệ thậm chí là Nancy cùng Millie hai người dư thừa đồ. Vật đều ném cho Đoạn Thu, ai bảo hắn có nhẫn không gian đây. Hơn nữa còn lớn vô cùng. Những tài liệu này đợi khi tìm được chủ thành thời điểm có thể bán đi đổi lấy cái khác tài nguyên. Có chiến đấu loại hình nghề nghiệp như vậy khẳng định cũng sẽ có không phải chiến đấu loại hình. Nghề nghiệp này cũng không phải cấp phó nghiệp mà là sinh hoạt loại nghề nghiệp. Thợ rèn A, kỹ sư cơ giới A, đầu bếp A loại hình đều thuộc về. Quái vật trên người vật liệu những người này đều sẽ thu mua. Sau đó chế tác trở thành vũ khí loại hình đối kháng quái vật. Liên tục nhiều lần tuần hoàn, này mấy lần chiến đấu chung, Đoạn Thu sủng vật đặc biệt ra sức, máu tươi con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa nhìn thấy khiêu trùng thật giống như nhìn thấy đồ ăn như. Thế, chỉ cần có khiêu trùng xuất hiện, như vậy hai thằng nhóc này sẽ từ Đoạn Thu trong túi tiền chạy đến. Máu tươi con rắn nhỏ mang theo tiểu hoa vọt thẳng hướng về một con khiêu trùng. Lấy khiêu trùng tốc độ căn bản không ngăn được. Sau đó khiêu trùng liền bi kịch. Hai thằng nhóc giết chết khiêu trùng. Sau đó ngay ở trên thi thể bắt đầu hấp thu năng lượng. Con rắn nhỏ hấp thu máu tươi. Tiểu hoa hấp thu những nơi khác. Cùng Đoạn Thu ba người đem cái khác quái vật giải quyết xong sau. Hai thằng nhóc này cũng trên căn bản hấp thu vì là xong. Thi thể trực tiếp liền đã biến thành tiểu hoa phân, ngoại trừ đồ vô dụng toàn bộ bị chuyển hóa thành thăng cấp năng lượng. Ở lúc không có chuyện gì làm Đoạn Thu hỏi qua hai thằng nhóc này. Được đáp án hầu như cùng không nói như thế. Có điều căn theo giới thiệu, hai người này sủng vật có thể đều là cấp A trở lên sủng vật. Nói thế nào cũng sẽ không kê monster con rắn nhỏ nếu hấp thu máu tươi. Như vậy sau đó lẽ ra có thể thu được cùng huyết dịch có quan hệ năng lực. Năng lượng hoa nên thuộc về phụ trợ loại hình, hấp thu bất luận là đồ vật gì chuyển hóa thành năng lượng. Cụ thể sau đó sẽ tiến vào đoạn thành tình trạng gì liền không biết. Trải qua mấy lần chiến đấu quan hệ của ba người có thể nói là tiến thêm một bước. Chỉ ít hai vị tinh linh muội giấy đối. Đúng, Đoạn Thu cảm giác liền thay đổi rất nhiều. Nancy đã đem Đoạn Thu xem là tin cậy bằng hữu. Mỗi lần chiến đấu Đoạn Thu đều là trọng ở mặt trước hấp dẫn cừu hận. Thỉnh thoảng còn xem dưới hai người có hay không an toàn. Điều này làm cho Nancy rất là cảm động. Kỳ thực điều này cũng hết cách rồi. Đoạn Thu thực lực chân chính còn không phát huy được. Phép thuật cùng kiếm khí kết hợp skill đều không có phóng thích. Không phải vậy giết nhảy lấy đà trùng sẽ càng thêm cấp tốc. Chủ yếu chính là sợ hai người bị thương. Đoạn Thu cũng không xác định các nàng có hay không món đồ bảo mệnh. Vì lẽ đó đương nhiên phải quan tâm một hồi. Millie cùng Nancy liền không giống. Nàng vốn là phi thường đơn thuần. Dựa theo Nancy nói tới Millie là phép thuật tinh linh, là thông qua tinh linh tộc sinh mệnh thụ sinh ra, vừa sinh ra chính là 18 tuổi. Vì lẽ đó tính cách trên phi thường đơn thuần, bởi vì nguyên nhân đặc thù không thể sử dụng phép thuật. Do đó, tu luyện kiếm thuật, mặc kệ như thế nào, quan hệ của ba người tính là phi thường hòa hợp, vậy cũng là nhân loại cùng tinh linh trường hợp đặc biệt đi. Phỏng đoán không có cái kia đội ngũ sẽ cùng đoạn thu ba người như thế. Một chiêu kiếm giải quyết đi trong tầm mắt cuối cùng một con tang thi. Đoạn thu lập tức bắt đầu căng thẳng ngắm nhìn bốn phía. Bất chi bất giác ba người đã tiến vào tang thi cùng khiêu trùng bên trong chiến trường. Dọc theo đường đi lại đây tùy ý có thể thấy được khiêu trùng cùng tang thi thi thể. Vốn là mười mấy phút mới có thể đụng với một trận chiến đấu. Đến hiện tại hầu như không tới 5 phút đồng hồ liền có thể tình cờ gặp kẻ địch. Có đến vài lần đều là mới vừa giải quyết trước mắt tang thi. Đảo mắt liền chạy tới vài con khiêu trùng. Không thể ở tiếp tục tiến lên. Đoạn thu nhìn quét lại bốn phía không có phát hiện ẩn dấu tang thi sau bỏ vũ khí xuống nói rằng. Nơi này cũng nhanh muốn tiếp cận chiến trường chính, đúng nha. Quái vật càng ngày càng nhiều. Chúng ta không thể ở đi tới, Nancy cau mày nhìn trên đất tang thi thi thể. Này vốn nên là một tên tuổi trẻ nữ học sinh. Nhưng là cảm hóa bệnh độc đã biến thành tang thi, liền ở ngay đây đi. Chúng ta tìm một chỗ làm trung tâm quay chung quanh nó đến giết quái, đoạn thu suy nghĩ một. Chút đề nghị đến, nói rằng liền đi làm, ba người rất nhanh sẽ lựa chọn một nhà siêu thị làm căn cứ địa. Một là đoạn thu muốn bổ sung điểm đồ ăn loại hình. Điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất, siêu thị ở một cái mua sắm quảng trường xuất khẩu. Nếu như bị lượng lớn kẻ địch vây nhốt, như vậy có thể mượn mua sắm quảng trường chạy đi. Tận thế chính là như vậy, phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đầu tiên chính là tìm tới đường lui. Trong siêu thị lẻ loi tán còn có một chút tài nguyên. Có điều phần lớn đều bị lấy đi. Xem ra nhẫn không gian thứ này phi thường hy hữu. Không phải vậy siêu thị sớm đã bị chuyển hết rồi. Sẽ không như thế loạn. Trong siêu thị rau dưa cái gì liền không nói. Mục nát không ra hình thù gì. Đoạn thu ba người trực tiếp đi tới thực phẩm khu. Dọc theo đường đi giải quyết vài chỉ ẩn núp trong bóng tối tang thi. Cũng không có phát hiện cái gì biến dị tang thi tồn tại dấu vết. Thực phẩm khu cùng siêu thị những nơi khác như thế, đồ vật đâu đâu cũng có, thậm chí còn có một hàng giá ngã trên mặt đất, có điều thật còn xuyên thấu qua đèn pin quang phát hiện có chút hàng giá cũng không có bị chuyển. Không, không cần phải nói đón lấy chính là cướp đoạt thời điểm. Cùng ba người đem có thể ăn đồ ăn cùng cái khác đồ ngổn ngang phân loại ra sau mới phát hiện. Có thể ăn xong thật không ít. Trong siêu thị một ít nhật dụng phẩm cũng bị Nancy cùng Millie thu dọn lên. Cái gì khăn mặt A, tẩy diện sữa A loại hình, ngược lại cuối cùng tính được so với tỷ đấu, đồ ăn còn nhiều hơn. Những này hộ lý sản phẩm phỏng đoán để cho hai người dùng một hộp nhưng một hộp đều không liên quan. Đoạn thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là toàn bộ trang đến trong không gian giới chỉ. Đem siêu thị cửa lớn cùng cái khác cửa nhỏ dùng tạp vật một bước. Người bình thường là không vào được, coi như là chức nghiệp giả muốn đi vào cũng phải tốn nhiều sức lực. Lần thứ hai kiểm tra một chút siêu thị những nơi khác. Thanh lý vài câu tang thi thể sau ba người tuyệt đối ở tại siêu thị hai tầng. Hai tầng là quần áo cùng gia điện loại hình địa phương cái này siêu thị rất lớn. Hầu như cái gì cũng có. Dường cái gì liền không càng dùng nói rồi. Một phen quy hoạch sau hai tầng liền đã biến thành ba người tạm thời dung thân vị trí. Sau đó liền không đoạn thu chuyện gì. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi dạo xung quanh lên. Nhìn có thể hay không ở siêu thị tìm tới cái gì thứ hữu dụng. Nancy thì lại lôi kéo Millie đi phòng thử quần áo bắt đầu chọn quần áo. Phỏng đoán một phen chọn sau khi xuống tới lại là một đống lớn cần đem. Hai người này tinh linh muội giấy phỏng đoán đem đoạn thu làm di động nhà kho. Hết chương.